Tại sao ăn cá phải có xương cá? Chương 13, say rượu. Góc chuyện audio.com. Cách thời gian từ Hy Thành biết được phương thức liên lạc với bản thân đã một tuần nay rồi, dù cho chú cố có giả bộ nghiêm chỉnh thế nào thì lâu lâu cũng sẽ nhìn điện thoại, nhưng chưa lần nào điện thoại hiện lên cuộc gọi mà y muốn chuông điện thoại vang lên, chú cố nhanh tay nhận alo. Cho hỏi ngài là, đầu kia điện thoại không hề có tiếng một hít thở nào. Alo, có ai nghe máy không ạ? Chú cố không nhận được câu trả lời, liền lấy điện thoại ra trước mặt xem, xác nhận xem có phải là đường dây đang bận hay không. Tiểu cố, âm thanh từ Hy Thành có chút khàn khàn truyền vào lỗ tai y theo đường điện thoại. Chú cố cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi mà y mong, tâm trạng không biết nên làm sao mới tốt, y vừa sợ vừa lo, bọn họ đã không gặp nhau 6 năm nay rồi, lần trước là gặp ở lễ cưới nhưng cũng là vội vã chạy đi, y nhớ âm thanh của hắn nhiều lắm, y không nỡ cúp máy. Tiểu cố, tụi mình gặp nhau được không? Cho anh có cơ hội giải thích với em có được không em? Từ Hy Thành ở bên đầu điện thoại bên kia, lo lắng hỏi, hắn sợ mình sẽ bị từ chối. Âm thanh chú cố có chút run rẩy trả lời. Được, hai người hẹn nhau ở quán cơm không xa nhà chú cố lắm. Khi chú cố đến thì Từ Hy Thành đã đặt sẵn một phòng riêng nhỏ, y đứng trước cửa, hít sâu, đẩy cửa vào. Mở cửa, khi chú cố nghe được tiếng cửa mở thì Từ Hy Thành cũng nghe, bốn mắt nhìn nhau, nhiều năm nhớ nhung vào giây phút này hoàn toàn lan tỏa, phút chốc chú cố có cảm giác như bọn họ đã trở lại như thuở lần đầu hai người hẹn hò, ngày đó cũng là như thế này, mở cửa ra nhìn nhau, chỉ có điều ánh mắt này đã biến đổi, có thêm 6 năm tang thương. Đóng cửa lại, chú cố ngồi đối diện Từ Hy Thành, trực tiếp hỏi. Nói đi, anh muốn giải thích gì? Từ Hy Thành có chút lưu luyến nhìn chú cố. 6 năm trước không phải anh cố ý biến mất đâu em, anh bị ba mẹ anh ép ra nước ngoài. Câu đố năm đó đã có đáp án, nhưng đáp án này cũng không thể khiến cho chú cố tiếp thu được. Vậy sao anh đi liền một lúc 6 năm, một chút tin tức cũng đều không gửi cho tôi, cũng không gửi cho bạn bè của anh luôn vậy. Bạn bè của anh đâu? Chú cố cười lạnh nói. 6 năm không hơn không kém, dù chỉ là một chút tin tức về anh tôi đều không có. Tiểu cố, Từ Hy Thành lo lắng giải thích. Anh có gửi, nhưng anh không biết là em không nhận được, tất cả những gì anh gửi về trong nước đều bị tịch thu, dùng cách nào cũng không được. Anh thực sự không cố ý, chú cố tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Vậy tại sao ba mẹ anh lại đưa anh ra nước ngoài? Từ Hy Thành nhìn lại, anh, ba mẹ anh phát hiện quan hệ của chúng ta, nghe thấy câu trả lời này, chú cố rất kinh ngạc. Sao có thể, lúc trước ba mẹ anh ở nước ngoài mà phải không? Đúng vậy, lúc đó bọn họ ở nước ngoài, nhưng có người nói cho bọn họ biết. Từ Hy Thành thản nhiên trả lời. Sau khi bị phát hiện, bọn họ thừa dịp anh đang bất tiện thì đem anh đi, tới lúc đó thì anh cũng mới biết chuyện. Bất tiện chuyện gì, chú cố mẫn cảm phát hiện, Từ Hy Thành không nghĩ tới y sẽ nhạy cảm như vậy. Không có gì, đã qua rồi. Tiểu cố, năm đó anh thật sự không cố ý, 6 năm, anh đã thuyết phục được ba mẹ chúng ta bắt đầu lại từ đầu một lần nữa được không em? Từ Hy Thành nắm chặt tay y tôi, chú cố chưa thể trả lời vì nhân viên phục vụ gõ cửa, đột nhiên rút tay về, dáng vẻ như thể tôi không có làm gì hết, ngồi im trên ghế, bộ dáng giống như bị giáo viên phát hiện học sinh yêu sớm. Góc chuyện audio.com, Từ Hy Thành nhìn dáng vẻ y như vậy, buồn cười nói. Tiểu cố, đây là quán cơm, không phải lớp học. Nói xong, kéo tay y qua nắm thật chặt, anh, tôi còn chưa có đáp ứng anh đâu đấy. Chú cố có chút thẹn quá hóa giận, người này thật là... Đừng tưởng chỉ là giải quyết xong hiểu lầm thì tôi liền tha thứ. Tôi đợi cũng đã, 6 năm tròn trình, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, chú cố rầu rĩ nói. Từ Hy Thành, 6 năm, tôi chờ anh 6 năm nay cũng chỉ vì lời giải thích này, nhưng trái tim tôi không lớn được như thế, nói mở là mở, ai biết được có phải là anh đang bịa lý do hay không cơ chứ. Nói xong, cũng không nhìn hắn, rút tay lại. Tiểu cố, ngày hôm nay liên tục bị gián đoạn, Từ Hy Thành có chút buồn bực nhận điện thoại. Alo, Tiểu Kiệt, tớ biết rồi, được, tớ sẽ nói với y, cú điện thoại này làm cho Từ Hy Thành tỉnh táo lại một chút. Tiểu Kiệt nói, bọn họ đã đặt phòng xong rồi, kêu tụi mình ăn cơm xong thì cùng đi hát. Tôi cũng đi, chú cố không rõ lắm, tôi với bạn bè hiện tại của anh có quen nhau đâu. Bọn Hiểu Đông cũng ở đó, Tiểu Kiệt thay bọn họ nói lại. Hả, vậy thì đi. Nói xong thì hai người tự hiểu ngầm là không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, ăn cơm rồi nhìn nhau không nói gì cùng mục đích mà tới nơi hẹn. Mở cửa phòng ra, bên trong truyền ra chính là giọng ca gái khóc thảm thiết của Mario. Tiểu cô cố, hai người tới rồi, Mario cầm micro tinh mắt nhìn thấy. Trầm Diệp bị giọng hát của Mario tàn phá cho đau đầu, bắt chuyện với bọn chu cố rồi chạy tới ngồi. Tao sẽ không mềm lòng cho Mã Ly áo hát nữa, đây đúng là muốn mạng tao mà. Chú Cố bị Trầm Diệp chọc cười, cũng quên đi lòng đang đau. Lão Diệp, đừng tưởng rằng là tao không nghe mày nói xấu tao đâu nhá. Mario nhìn chú Cố, nói tiếp, tiểu cô Cố cùng hát đi nào. Lên hát với đại gia nào, Mario đã sớm hòa mình cùng mọi người, kéo lại bầu không khí, và bắt đầu gào hát. Vì muốn cứu vớt lại lỗ tai của mọi người, họ quyết định hát thay nhau, mỗi người hát nối nhau, Mario bị Trầm Diệp kéo xuống liền không cam lòng quát. Tao hát không hay sao hả? Sau khi mọi người được cứu rỗi thì thở phào nhẹ nhõm, cầm micro truyền nhau, cuối cùng truyền tới tay Từ Hy Thành. Chú Cố nhìn Từ Hy Thành cầm micro lên, buồn bực cầm uống ly nước trước mặt, hoàn toàn không chú ý ly đó là ly rượu, là một loại rượu trái cây. Uống hết một ly, ánh mắt chú Cố có chút mờ ảo, y thấy Từ Hy Thành hát dường như đã trở về màu hè đêm năm ấy, cái người đàn ông dịu dàng ấy, như là ánh mắt trời vậy, hắn nói với y anh muốn cho em một gia đình. Viền mắt có chút ướt át, chú Cố muốn che giấu nên rót thêm ly nữa, không nhìn Từ Hy Thành đang hát, đang lo lắng nhìn y, chú Cố uống càng ngày càng nhiều, Từ Hy Thành ném micro, đi tới chỗ y. Tiểu Cố, ý thức chú Cố mờ mịt nhìn hắn. A Thành, em nhìn thấy hai người như anh luôn, hươm hình như là ba người luôn á, sau khi say thì chú Cố như đứa trẻ con vậy, nhìn chăm chú Từ Hy Thành, muốn đếm rõ xem thật sự là có mấy người. Nhìn thấy chú Cố say thành thế này, Từ Hy Thành chào mọi người một tiếng rồi dẫn chú Cố đi. Dọc đường đi chú Cố không vùng vẫy cứ như là một bé cưng ngoan ngoãn vậy, không khóc cũng không nháo. Chỉ lo chú Cố đột nhiên say khướt đi, nên Từ Hy Thành nhanh chóng lái xe về nhà. Trở lại Từ Hy Thành ra chú Cố có chút thanh tình. Từ Hy Thành, nghe đến chú Cố liền niệm hồi tên đầy đủ, Từ Hy Thành có chút hoài niệm vừa nãy mơ hồ hắn. Khóc chuyện audio.com Từ Hy Thành đưa chú Cố về nhà mình, thì y có chút thanh tình. Từ Hy Thành, nghe thấy chú Cố gọi đủ họ tên, Từ Hy Thành có chút nhớ tới giọng này y kêu lúc say. Em uống say, anh không biết nhà em ở đâu, nên mang em đến nhà anh. Từ Hy Thành, chú Cố không để ý đến hắn, lại gọi tên hắn một lần nữa. A Thành, Từ Hy Thành nghe y gọi hắn bằng cái tên này, mới phản ứng lại là y chưa có tỉnh rượu. Anh đây, Từ Hy Thành đứng trước mặt chú Cố, đột nhiên chú Cố vừa khóc vừa cười. A Thành, anh quay về rồi. Sao giờ anh mới về? Em đã chờ anh 6 năm rồi. Em rất nhớ anh, hai tay chú Cố ôm chặt lấy, khóc giống trên bả vai Từ Hy Thành. Anh về rồi, anh về rồi. Từ Hy Thành kiên nhẫn ghé vào tai y lặp lại từng câu, tay vỗ nhẹ lung y động viên. Anh là tên khốn kiếp. Hu ha u Từ Hy Thành, anh là đồ khốn nạn. Chú Cố khóc thở không ra hơi. Sao anh dám bỏ em lại? Anh dám bỏ em lại? Anh, em nghĩ là anh, Từ Hy Thành giúp y thông hơi, hôn lên mắt y, viền mắt cũng đỏ ửng. Anh cũng nhớ em, là anh có lỗi với em, anh đã để em đợi lâu như vậy, anh sẽ không rời xa em nữa. Anh yêu em, chú Cố. Từ Hy Thành ôm thật chặt chú Cố vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi, thấp giọng thủ thỉ. Khách chương.